Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 814, âm mưu của Hạ Minh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly Cố Nhược Vân quét mắt nhìn Tề Hạo Nhiên, đáy mắt nhưng là xuất hiện một chút kinh ngạc. Sư phụ và Tề Ngự Y là người quen biết, chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, ở trong lòng Tề Hạo Nhiên, vẻ mặt kinh ngạc kia của Cố Nhược Vân lại biến thành hoảng sợ nói dối bị nhìn thấu, lão cao ngạo nâng đầu, cười lạnh liếc về phía nữ tử áo xanh kia. Thế nào, sau khi biết quan hệ của Gia Gia ta và Y Thánh thì sợ hãi? Không sao, Elkilda, chỉ cần ngươi dập đầu nhận sai với bổn thiếu gia, nói không chừng bổn thiếu gia sẽ bỏ qua cho ngươi. Cố Nhược Vân cũng không có liếc y nhiều một cái, tầm mắt dừng ở phía trên khuôn mặt anh tuấn uy nghiêm của Cao Đế, nhàn nhạt nhếch môi. Nếu không để ý, hiện tại muốn đi nhìn xem Thái tử Điện Hạ. Ngươi, thấy Cố Nhược Vân không để ý tới lời nói của mình, sắc mặt Tề Hạo Nhiên đột nhiên biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Nha đầu thối, ngươi không có nghe thấy bổn thiếu gia đang nói chuyện với ngươi à, y thân là tôn nhi của Tề Ngự Y, từ nhỏ đến lớn, ai không lễ nhượng y ba phần. Cho dù là nhân vật cao quý như hoàng tử công chúa, cũng không hơn Tề Hạo Nhiên y, nhưng nữ tử này vậy mà lại dám không nhìn mình như vậy. Quả thực chính là khinh người quá đáng. Được, Cao Đế trầm ngâm một lúc lâu, chụp mạnh đứng lên, đáy mắt hiện lên vẻ ngoan tuyệt. Cô nương, trẫm tin tưởng ngươi một lần, lập tức mang ngươi đi gặp Hoàng Nhi. Bất luận như thế nào, Cao Đế cũng là một đế vương. Hắn thân là đế vương, tự nhiên làm việc quyết đoán, cũng biết cái gì có lợi nhất đối với mình. Những năm gần đây, hắn luôn luôn bị Tề Ngự Y áp bách, chính là vì y thuật của Tề Ngự Y này cao minh, mình không cách nào đắc tội lão. Nhưng nếu có một người lợi hại hơn Tề Ngự Y, vậy thì lão gia hỏa này cũng không có lợi ích gì đối với hắn, ngày sau sẽ không cần nghe theo lão nữa. Cho nên, Cao Đế thật kiên quyết làm ra quyết định này. Bệ hạ. Sắc mặt Tề Ngự Y trầm xuống, mắt lạnh đảo qua trên người Cố Nhược Vân, lạnh lùng mở miệng. Xem ra thân thể lão phu không tốt, ngươi đã lựa chọn nha đầu này, vậy lão phu cũng chỉ có thể từ chức Ngự Y này, hy vọng ngươi đừng hối hận. Cao Đế giật mình, hắn cau chặt mày, như là đang cân nhắc cái gì. Thật lâu sau, hắn buông lỏng mày ra, giọng điệu lăng liệt nói. Tề Ngự Y, nếu ngươi làm ra loại quyết định này, vậy thì trẫm cũng không ngăn cản ngươi. Nếu là bình thường, Cao Đế tất nhiên sẽ không khinh suất như vậy. Nhưng mà Tề Ngự Y này càng ngày càng quá đáng, ỷ vào một thân y thuật cao minh kia, hoàn toàn không để đế vương hắn đây vào mắt. Hiện giờ còn ra lệnh hắn làm việc. Nếu loại thời điểm này không mạnh mẽ cứng rắn một ít ly. Elkilda phỏng chừng ngày sau cả đời đều sẽ bị lão nắn bóp ở trong tay. Vinh quang thân là đế vương, căn bản không cho phép bị bất luận kẻ nào xâm phạm. Tề Ngự Y lại quên điểm này, lão cho rằng mình đã bắt được điểm yếu của Cao Đế, cho nên mới muốn làm gì thì làm. Bệ hạ, nếu như ngươi đã quyết định, vậy thì hiện tại lão phu lập tức rời đi hoàng cung, chỉ là... Tề Ngự Y vốn muốn uy hiếp Cao Đế, nhưng không nghĩ tới hắn dễ dàng đồng ý như vậy, cho nên trong lòng vô cùng không thoải mái, tầng tầng lửa giận cuồn cuộn trào ra, sóng cuộn ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vị cô nương này cứu không được Thái tử Điện Hạ, vậy đến lúc đó bệ hạ đừng đến cầu lão phu ra tay giúp đỡ, lúc đó, chẳng sợ ngươi dùng thiên hạ đến đổi, lão phu cũng tuyệt sẽ không lại ra tay, Hạo Nhiên, chúng ta đi. Một chút ác độc chợt lóe lên từ đáy mắt, khi lão đi đến bên người Mạc Thượng Phi thì dừng bước chân một chút, lạnh lùng nói. Mạc Thượng Phi, ngươi cho rằng các ngươi nói những lời nói dối này có thể bảo đảm bình an nhất thời. Đừng quên, Kim Đế đang đuổi giết Y Thánh Bạch Trung Thiên. Nếu làm cho hắn biết các ngươi thực có loại quan này hệ với Y Thánh, ngươi cho rằng, bằng vào tính tình của Kim Đế sẽ bỏ qua các ngươi. Cách chương.